Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3705, Ma Pháp Sư Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Rốt cuộc là cái gì ảo giác? Làm cho người ta mia không có một người thân. Một, người cô đơn. Nếu như không phải thân nhân, mia làm sao có thể tại phủ bá tước sinh hoạt? Ai sẽ quản một cái cùng chính mình mau quan hệ đều không có người? Cũng không biết cái này quan niệm là thế nào xâm nhập lòng người. Cảm thấy mia, trên thế gian chính là cô độc một người. Đã ngươi là mia bằng hữu, liền nên tin tưởng mia lời nói. Ngươi căn bản cũng không tin tưởng nàng, nói chuyện gì bằng hữu? Ninh Thư cười lạnh, ngươi xác định là tại vì mia ra mặt sao? Mà không phải vì mình một loại nào đó tư dục. Chẳng hạn như đối ma pháp sư ước mơ cùng oán hận, dùng nhìn chính nghĩa nhưng là để diễn tả mình trong lòng không cam lòng. Nếu là bằng hữu, vậy ngươi nên tin tưởng ta biểu muội lời nói, mà không phải cố lấy tâm tình của mình muốn đối ta ma pháp sư này tiến hành xét xử. Ngươi bây giờ hỏi một chút, mia tại nhà ta phải chăng nhận khi dễ? Ta khi dễ nàng cái gì rồi? Ta cũng không nghĩ gánh vác tại một cái khi dễ biểu muội thanh danh. Ninh Thư đối mia không có cảm giác gì. Ngược lại là đối cái này Rita trong lòng bất mãn. Ngươi căn bản cũng không phải là biểu muội ta bằng hữu. Ngươi cùng ta biểu muội đi cùng một chỗ, đơn giản chính là muốn lợi dụng biểu muội ta đến công kích ta ma pháp sư này. Muốn nhìn ta ma pháp sư này xấu mặt, nhân phẩm thấp, kém. Muốn chứng minh ta ma pháp sư này cũng bất quá như thế. Ngươi cứ như vậy vặn vẹo. Rita bị Ninh Thư nói sắc mặt đỏ bừng, liên thanh phản bác, ta không có, ta mới không có ngươi nói như vậy dơ bẩn. Ninh Thư ồ một tiếng, ngươi không dơ bẩn, lại đem người khác nghĩ đến như vậy dơ bẩn, ta thật lo lắng ta biểu muội cùng ngươi làm như vậy bằng hữu. Mời ngươi cách ta biểu muội xa một chút. Người vây xem biểu tình đều có điểm quái dị, yên tĩnh xem náo nhiệt. Ninh Thư cảm giác có mấy buộc ánh mắt từ trên xuống dưới mang theo nhìn xuống, nhìn qua. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện là một đám quần áo hoa lệ, khí chất phi phàm người. Đám người này đại khái là cái này trường học người cao quý nhất, hoàng tử cùng quyền quý tầng cao nhất người. Đám người này đối mia phi thường hữu hảo cùng trìu mến. Mia ở đâu là cái nhóc đáng thương, rõ ràng là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu khả ái a. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy nàng là cái nhóc đáng thương. Thật đáng thương, cần yêu mến. Thượng tầng nhân sĩ có gì vui tốt hoặc là chán ghét, phía dưới liền sẽ cùng gió cùng chen chúc đuổi theo, để cầu đuổi theo trào lưu. Sở vương tốt eo nhỏ, trong cung nhiều chết đói chính là cái đạo lý này. Người ủy thác như vậy quẫn hình, có một bộ phận lớn liền cùng những người này công khai cho thấy qua. Averill người này nhân phẩm không tốt, có thù tất báo, dung không được một cái gì cũng không có cô nhi, không có một chút ma pháp sư tôn nghiêm, bị phía trên cùng quyền quý sở chán ghét. Người ủy thác kết hôn đều sẽ trở nên khó khăn nhiều, cưới nàng liền mang ý nghĩa bị người chế giễu, gia tộc thanh danh đều sẽ bị liên lụy, bị bài xích, trong đó còn có hoàng thất, hữu hình tổn thất, vẫn là vô hình tổn thất, đều sẽ làm cho người ta đối người ủy thác kính nhi viễn chi. Ninh Thư nhìn về phía trên lầu, híp mắt, khóe miệng nhẹ cười, tinh thần trọng nghĩa a. Ninh Thư không thèm để ý trên lầu đám người kia, đối mia nói, biểu muội, về sau tìm bằng hữu muốn cảnh giác cao độ, không muốn cùng lòng mang ý đồ xấu người lai vãng. Ninh Thư xoay người rời đi. Rita vươn tay muốn túm Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp trở tay đưa nàng hất ra. Rita bị Ninh Thư quăng đến nỗi ngay cả lui mấy bước, kém chút té ngã, miễn cưỡng mới đứng vững bước chân. Ninh Thư lăng lệ, sắc mặt bình tĩnh đều nhìn nàng. Người muốn mạo phạm một cái ma pháp sư sao? Ngẫm lại hậu quả, đã nói ma pháp sư tôn nghiêm cùng nhân cách, như vậy ma pháp sư tôn nghiêm liền không cho phép bị mạo phạm. Một bên chất vấn nàng thân là ma pháp sư nhân cách cùng tôn nghiêm. Một bên, lại tùy ý chà đạp ma pháp sư tôn nghiêm. Chính là say lòng người. Rita sắc mặt một chút trở nên rất khó coi. Giờ khắc này, Avril mặt tựa hồ cùng. Trong nhà đám kia huynh đệ tỉ muội mặt trùng hợp đến cùng nhau. Làm nàng cảm thấy thế giới ác ý. Ninh Thư mới mặc kệ Rita. Đi lên lầu phòng học. Mia nhịn không được lôi kéo Rita. Rita lấy lại tinh thần. Nhìn Mia hỏi. Ngươi, cảm thấy ta cùng ngươi làm bằng hữu là như vậy dơ bẩn tâm tư sao? Nàng căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Avril thực sự làm cho người rất chán ghét. Nàng vừa nói như thế. Hoàn toàn đem. Nàng hành vi vặn vẹo. Về sau vì Mia bênh vực kẻ yếu thời điểm. Đều giống như là vì tư dục. Quả thực làm giận, Mia lắc đầu, ta biết Rita là vì ta, là hảo tâm, nhưng biểu tỷ thật không có. Khi dễ ta, nhìn nàng rõ ràng xem thường ngươi. Rita nói, Mia không nói gì, nàng cùng biểu tỷ quan hệ đi được không thế nào gần. Trước kia cha mẹ còn tại thời điểm, nàng sẽ cùng bằng hữu trong phòng chơi, đùa, thậm chí cùng chơi đến tốt khuê mật cùng nhau trên giường ngủ. Nhưng đi vào phủ bá tước, nàng cơ hồ không tới biểu tỷ phòng. Hơn nữa biểu tỷ, muốn trong phòng minh tưởng, bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy. Xem thường chưa nói tới, nhiều nhất chính là quan hệ không thân cận. Sự tình kết thúc, người vây xem cũng tản ra. Sân trường sinh hoạt bắt đầu. Ninh Thư tiến vào phòng học, tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Vẫn như cũ, là không để ý tới người. Lấy ra một bản sách ma pháp cuốn sách chuyện nhìn. Ninh Thư thấy say sưa ngon lành. Ha ha, Avril. Một cái vóc người khôi ngô nam nhân gõ gõ Ninh Thư cái. Bàn, Ninh Thư từ trong sách ngẩng đầu. Lãnh đạm mà nhìn hắn. Có chuyện gì? Người nam nhân này mặc dù dáng người khôi ngô. Nhưng khuôn mặt anh tuấn. Tóc, màu vàng, thâm thúy con ngươi. Phía sau lưng của hắn cõng một cái cự kiếm. Dáng người khôi ngô là bởi vì tu luyện đấu khí nguyên nhân. Walker phụ thân là đế quốc đại tướng quân, cùng đế quốc thú nhân lâu dài tác chiến, được người tôn trọng, mà Walker cũng lâu dài đi theo các hoàng tử cùng thái tử bên người. Cùng nhau học tập cũng là bảo hộ những này hoàng thất con cháu, còn có chính là tương lai tiếp lão cha ban. Walker ở trường học cũng là có thụ nữ hài tử hoan nghênh. Ninh Thư lãnh đạm mà nhìn hắn, nói đến Walker một mực đều đem Mia bảo hộ ở cánh chim dưới, nếu là bảo hộ Mia người, tự nhiên đối nàng cái này có thu tất, báo, tâm tư nhỏ hẹp người khó chịu, những quý tộc này con cháu là một đoàn thể, Mia tại cái đoàn thể này bên trong, chính là đoàn sủng, Mia có chuyện gì, này nha đều là xông lên phía trước nhất, Ninh Thư lạnh lùng nhìn về hắn. Cái kia không phải muốn uy hiếp nàng. Không, được khi dễ Mia, Walker cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Rõ ràng là hắn tại nhìn xuống cô. Gái này, nhưng nàng ánh mắt lóe lên lãnh ý. Làm Walker cảm thấy này nha tựa. Như lúc nào cũng khả năng nhảy dựng lên đánh bể đầu của hắn. Loại cảm giác này ở trong lòng dâng lên. Làm Walker thân thể trong đấu khí lưu. Chuyển đến đều nhanh một chút. Ninh Thư chịu đựng lại hỏi một tiếng. Chuyện gì? Walker tưởng nói cái gì tới? Hắn đột nhiên quên. Walker máy móc xoay người. Theo Ninh Thư bàn học bên cạnh rời đi. Ninh Thư kém chút nghĩ trợn trắng mắt. Bệnh tâm thần A. Mau bệnh A. Lần này không có thao bức khác khi dễ Mia. Như vậy đi. Thật đúng là. Làm cho người ta có chút kinh ngạc. Hết chương.